Độc chiếm tình yêu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, cô mang thai rồi. Đầu óc Phong Hàn Linh trở nên rối loạn, sắc mặt càng thêm phần xanh xao. Cô không thể có thai được, rõ ràng mọi lần cô đều nhìn rất kỹ rồi mới uống, tuyệt đối không uống nhầm vitamin. Lẽ nào Kỳ Hạo Dương đã cháo thuốc, nhưng với tính cách của anh khi phát hiện cô uống thuốc tránh thai, anh không thể nào để cô yên được, không nổi nóng với cô, không trừng phạt cô, thật sự không giống anh chút nào. Bác sĩ, chuyện này, tạm thời giúp tôi giữ kín được không? Đương nhiên rồi, thiếu phu nhân hẳn là muốn cho Kỳ thiếu bất ngờ. Ngay sau đó, Phong Hàn Linh liền trở về nhà họ Kỳ. Kỳ Hạo Dương bây giờ không còn hạn chế việc đi lại của cô nữa, cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn, nhưng dù cô đi tới đâu thì anh vẫn sẽ tìm ra, bởi anh không cho phép cô tắt định vị. Ngồi trên chiếc ghế sofa dài, Phong Hàn Linh chán nản, cô bất giác đưa tay sờ lên vùng bụng đang chứa một sinh linh nhỏ. Cô không muốn đứa bé này, cho dù là hiện tại hay tương lai, cô đều không muốn nó tồn tại. Bác sĩ nói thế nào? Không có gì, chỉ là thiếu máu thôi, đã truyền máu rồi. Mọi người nói dạo này nói em hay buồn nôn, hay là em? Lời nói của Kỳ Hạo Dương khiến Phong Hàn Linh run sợ, nhất thời mất bình tĩnh. Cô muốn trước khi Kỳ Hạo Dương biết tới sự tồn tại của đứa bé này, cô đã đem nó xử lý sạch sẽ rồi. Đến lúc đó, anh sẽ hận cô, hận thấu xương người đã giết chết đứa con đầu lòng của anh. Chỉ là, tôi không thích đồ ăn ở đây thôi, anh nghĩ nhiều rồi. Người trong nhà nói Kỳ Hạo Dương đã ra nước ngoài để đi khảo sát, một tuần nữa sẽ về, Phong Hàn Linh khi nghe được tin ấy vui mừng biết bao. Vậy là cô sẽ có một tuần để xóa sạch đứa con này, nhưng cô không thể tới bệnh viện phá. Tới đó, không khác gì tìm con đường chết cho mình, vậy thì chỉ có thể tổn hại đến cả cơ thể mình, cho Kỳ Hạo Dương một lựa chọn duy nhất, đó chính là bỏ đứa bé để cứu cô. Phong Hàn Linh thật sự hy vọng đứa bé này chết càng sớm càng tốt, cô cầm chiếc kéo mà không hề do dự, đặt đầu lưỡi sắc nhọn lên trước bụng mình. Linh Linh, Phong Hàn Linh bị làm cho giật mình, cây kéo trong tay liền rơi xuống sàn. Cô nhanh chóng đá nó vào gầm tủ rồi quay người lại. Tại sao em có thai lại không nói với tôi? Tôi, không phải anh đã ra nước ngoài rồi sao? Tôi đang hỏi em, đừng chuyển chủ đề. Ngay khi Kỳ Hạo Dương vừa đặt chân tới sân bay, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ viện trưởng, nói rằng Phong Hàn Linh đang mang thai, lại thiếu máu rất nhiều, sẽ nguy hại tới cả hai mẹ con. Biết chuyện, anh liền bỏ mặc mọi thứ trở về đây, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô và con. Kỳ Hạo Dương, anh đừng quên anh đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi kết hôn với anh, những chuyện khác anh không quan tâm. Nhưng đây là con của chúng ta. Em muốn tôi không quan tâm kiểu gì? Phong Hàn Linh không hề có chút tình yêu thương nào cho cái thai này, nó là kết quả của chuyện gì Kỳ Hạo Dương rõ hơn bất kỳ ai. Hiện giờ thù hận của cô đối với anh quá lớn, nó đã hoàn toàn xóa sạch cái thứ gọi là tình mẫu tử rồi. Cô hận anh, hận đứa bé này, hận cả nhà họ Kỳ đã cướp đi cuộc đời của cô. Sinh nó ra chính là một sự sỉ nhục, tôi sẽ không để nó sống. Kỳ Hạo Dương, bây giờ anh có xích tôi lại, tôi cũng có cách khiến nó chết. Cách chương.